Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, xoay người sang chỗ khác. Đại địa oanh minh, giờ phút này còn đang dư ba quanh quẩn, mặc cho chúa tể thứ 17 dãy giụa như thế nào, cũng đều không có bất kỳ lực đánh trả nào. Ở trên lý giải quyền bính tự thân, hiển nhiên vị chúa tể thứ 17 này so với Lữ Lăng Tử kém rất nhiều, nhất là thương thế của hắn cũng là liên tục bộc phát, vô số vết thương máu tươi dâng lên, đến từ ngàn vạn dặm phạm vi không khí, chỗ nào cũng có, giống như muốn đem này thứ 17 chúa tể thân thể thậm chí linh hồn hết thảy khe hở đều toàn bộ lấp đầy. Một khi cuối cùng hoàn thành, thứ 17 chúa tể đem hình thần câu diệt, mà một màn này đưa tới động tĩnh quá mức kinh người, cho nên trước tiên ở ngàn vạn dặm bên ngoài thiên địa bên trong, từng đạo hạo hãn thân ảnh, hoặc là chân thân, hoặc là thần niệm, nhao nhao phủ xuống, có thần sắc ngưng trọng, có mắt có kinh nghi, có như có điều suy nghĩ, đều riêng phần mình bất đồng, nhưng nội tâm gợn sóng cũng là nhất trí. Lý giải của Lữ Lăng Tử đối với quyền bính của hắn lại đạt tới trình độ như thế, khó trách hắn có thể được Minh Viêm Đại Đế coi trọng, cũng khó trách Lan Gia đối với hắn mưu đồ hoàn toàn đại bại. Còn có Huyết Trần Tử kia cũng không giống bình thường, chỉ có điều trên người hắn ngoại trừ Minh Viêm bí pháp ra, nhất định còn có bí ẩn khác. Chính là đáng tiếc lúc trước hắn cùng Tây Ma Tử chiến đấu bị Lữ Lăng Tử này che lấp. Bất quá, từ Tây Ma Tử quyền bính sở hóa thiên ma trốn ra ngoài dấu vết, cũng có thể phán đoán một hai, hẳn là lấy không biết chi pháp khiến thiên ma làm phản. Thiên ma quyền bính mặc dù sát phạt kinh người, có thể làm cho cảm ngộ người đột nhiên tiến mạnh, nhưng tai hại đồng dạng khó giải. Thời khắc tồn tại làm phản cắn trả nguy hiểm, các phương chấn động thời điểm, Hứa Thanh nội tâm cũng là nổi lên suy nghĩ. Nữ đế đến để cho hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng biết được mình đã từng suy đoán không sai. Nữ đế đến Tây Ma Vũ này muốn chính là quyền chủ động, mà bây giờ quyền chủ động hiển nhiên đã chân chính cầm tới, vì vậy tựu có đưa tay ở giữa hội tụ ngàn vạn dặm phạm vi không khí, rơi vào thứ 17 chúa tể trên người một màn. Đây là lập huy, cũng là tư thái. Hứa Thanh đáy lòng minh ngộ, từ sự tình này hắn cũng học được một chút xử lý sự tình phương pháp, đây là hắn tại thất gia nơi đó chưa từng học được tri thức. Sau đó ánh mắt rơi vào chúa tể thứ 17 trên người, nhìn hắn giãy giụa, nhìn khuôn mặt vặn vẹo, hắn có thể tưởng tượng được rơi vào trên người hắn trọng lượng to lớn, có thể nói khủng bố. Về phần nữ đế, nàng từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, không có lựa chọn chém giết, mà là tại thứ 17 chúa tể sắp không cách nào thừa nhận trong nháy mắt, mi tâm huyết mục khép lại, thu quyền bính. Trên bầu trời bởi vì nàng mà hiện ra đại nhật, cũng tại cái chớp mắt này khép lại, cuối cùng biến mất. Không khí rơi vào chúa tể thứ 17, theo gió khuếch tán, hướng về bát phương, mà sau khi không có trọng lượng, thương thế trên người chúa tể thứ 17 nhanh chóng khôi phục, thân thể mơ hồ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở giữa không trung, phức tạp nhìn nữ đế, không nói lời gì mảy may. Không chỉ có hắn như thế, khắp nơi ngóng trông trận chiến này chúa tể giờ phút này cũng đều trầm mặc xuống. Thực tại là loại này thật cao nâng lên nhẹ nhàng thả xuống thủ đoạn, đã hiển lộ rõ ràng đối quyền bính lý giải, càng là biểu lộ cường giả thái độ, còn có thể cử động sao? Nữ đế quay đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh liền vội vàng gật đầu, như vậy đi thôi, chúng ta trở về Đông Ma Vũ. Nữ đế nói xong cất bước đi về phía chân trời. Hứa Thanh không dám chần chờ, nhanh chóng bay lên không, đi theo phía sau. Cứ như vậy, ở Tây Ma Vũ khắp nơi chúa tể trong ánh mắt, nữ đế mang theo Hứa Thanh, thong dong đi ở bầu trời, dần dần biến mất ở chân trời. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ một phương nào hiện thân ngăn cản. Về phần Tây Ma Tử tựa hồ đã bị lãng quên, chết cũng liền chết, chỉ có chúa tể thứ 17, thần sắc càng phức tạp. Nhìn Tây Ma Tử bị thiên ma cắn trả hình thành khô héo tàn thi. Cuối cùng thở dài một tiếng, thu hồi, xoay người rời đi, trận này đi về phía Tây. Như vậy kết thúc, gió đang trở về, thổi qua ngàn vạn dặm, ánh mắt theo gió, cũng đang trở về. Tây Ma Vũ đại đế khoanh chân đả tọa bên trong đạo đài. Thu hồi ánh mắt, thú vị. Cứ chắc chắn như vậy, ta sẽ tùy ý ngươi hành sự sao? Ma Vũ đại đế, trong mắt thâm ý, thì thào tự nói, theo lời nói truyền ra. Phía trên vang vọng nụ cười khặc khặc, tiếng cười này đến từ giữa không trung. Hắc bào nhân bị xích sắt trói buộc không ngừng thiêu đốt. Hắn đương nhiên chắc chắn, Ma Vũ đại đế nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắc bào nhân kia. Trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên nở nụ cười. Giờ phút này, Đông Tây Ma Vũ giao tiếp chỗ, nữ đế ở phía trước chậm rãi, Hứa Thanh đi theo phía sau. Một đường, nữ đế không có mở miệng, Hứa Thanh cũng không dễ nói chuyện. Hắn đang nhớ lại lần này đi về phía Tây, cố gắng từ bên trong tìm ra càng nhiều tri thức điểm đi học tập. Từ sau khi nữ đế đi tới Tây Ma Vũ, đầu tiên là Ma Vũ đại đế truyền chỉ một chữ, định điều kiện, sau đó các phương chúa tể cũng nhiều ít tán ra khiêu chiến chi niệm. Hứa Thanh đáy lòng suy tư, kết hợp với thế cục Đông Tây Ma Vũ, hắn đối với việc này không khó lý giải. Đây là tranh giành Đông Tây Ma Vũ, nhất là Lữ Lăng Tử thân phận mẫn cảm, vừa là Đông Ma Vũ Minh Viêm đại đế đệ tử, lại là Đông Ma Vũ tuyệt thế thiên kiêu, càng là phá cục lan ra mưu đồ, đạt được đầy đủ huyết mạch chi lực, lại tấn thăng thành chúa tể, sau đó bày ra thủ đoạn trác tuyệt, tung ra bí mật Minh Viêm đại đế bế quan, chia sẻ khắp nơi, không đánh mà thắng liên hợp với các chúa tể khác của Đông Ma Vũ. Lại lấy trở ngại ít nhất, tiếp quản tất cả thế lực cùng tài nguyên của Lan gia. Trong lúc đó, còn thả ra mấy cái đi theo tiến vào Minh Viêm đại đế bế quan chỉ địa danh ngạch. Càng là ẩn chứa hai đào huyết ba sĩ ý. Đánh vỡ đồ vật hàng rào, khiến Tây Ma Vũ đối với cái này cũng có nhúng chàm khả năng. Hứa Thanh cẩn thận hồi tưởng lại, từ nơi này học được một ít, đồng thời cũng hiểu được tư thái của Tây Ma Vũ, bởi vì bối cảnh như thế, thân phận như thế, thủ đoạn như thế, phối hợp cường thế quật khởi, tự nhiên khiến Lữ Lăng Tử lóng lánh ở Ma Vũ Thánh Địa, bị nhiều mặt chú ý. Bất quá có một số việc, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy là có thể phán định. Cho nên sau khi Ma Vũ Đại Đế định điều kiện cơ bản, đối với Tây Ma Vũ mà nói, chèn ép Lữ Lăng Tử ở trình độ nhất định, chính là một nhiệm vụ không cần nói rõ. Nhưng nữ đế cũng không ứng chiến, mà là an bài ta ra tay khiêu chiến, dùng cái này đến nắm giữ quyền chủ động. Hứa Thanh đáy lòng tổng kết một phen, biết mình xem như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Vì thế, sau khi chúa tể thứ 17 giáng lâm, nữ đế lựa chọn cường thế ra tay. Như vậy nơi này có một điểm mấu chốt, Ma Vũ đại đế là thật sự không nhìn ra, vẫn là bởi vì một chút không biết nguyên nhân, cố ý bỏ mặc. Hứa Thanh nhìn về phía bóng lưng nữ đế, suy nghĩ một chút, đáy lòng có suy đoán. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tại nữ đế không nhanh không chậm xuống, ánh chiều tà dư huy rơi vào thứ 10 chúa tể sơn lúc, vờn quanh ở nơi đây những tán tu kia, nhìn thấy trên màn trời trở về hai người, cả đám kích động cùng cung kính cúi đầu. Hứa Thanh theo nữ đế về tới chúa tể sơn thứ 10. Bước vào đại điện, Hứa Thanh nhất bái về sau, do dự một chút, vẫn là đem sau lưng mình màu đỏ ngọn nến đồ đằng sự tình nói ra. Nữ đế nghe vậy, bình tĩnh truyền ra thoại ngữ, ta coi là ngươi còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi. Xoay người, cởi quần áo ra, Hứa Thanh lập tức cởi quần áo, đưa lưng về phía nữ đế, lộ ra đồ đằng nến trên lưng. Nữ đế ánh mắt rơi xuống, cẩn thận nhìn vài lần, thần sắc hiện lên một chút kỳ dị. Một lúc lâu sau, thản nhiên mở miệng, ngọn nến này ngọn nguồn không ở vọng cổ, mà là này đệ cửu tinh hoàn bên trong, một cái cổ xưa tổ chức. Trước đó, ta cũng không nghe nói nó sẽ chuyển đến tu sĩ trên thân, mà nó như nhóm lửa, có thể đốt hồn. Ta có thể giúp ngươi phong ấn, nhưng đối với ngươi mà nói, vật này là họa đồng thời cũng là phúc, hết thảy phải xem ngươi vận dụng như thế nào. Tất cả, phong ấn hay không, ngươi tự mình lựa chọn. Nữ đế nói xong, thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi ở phía trên. Hứa Thanh mặc quần áo tử tế, trong lòng trầm ngâm, sau khi suy tư lời nói của nữ đế. Hắn không có lập tức yêu cầu phong ấn, mà là dự định chính mình lại nghiên cứu một chút. Vì thế ôm quyền cảm tạ, đang muốn xoay người rời đi. Thanh âm nữ đế lại một lần quanh quẩn, không thể ly khai chúa tể sơn. 5 ngày sau, ngươi cầm lệnh bài của ta, đi một chuyến Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện. Hứa Thanh nghe vậy chớp chớp mắt, não hải trong nháy mắt hiện ra đại sư huynh thân ảnh. Vì vậy quay đầu nhìn về phía nữ đế, bệ hạ, Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện, hôm qua truyền ra thông cáo, mời Đông Ma Vũ sở hữu chúa tể thế lực phái người đi chứng kiến này đại tiên sư điển lễ, cũng cáo chi cho khắp nơi. Tiên Thuật Điện nguyên đại tiên sư đệ tử Nguyệt Đông cùng đại trưởng lão cạnh tranh vị trí đại tiên sư đời này thất bại, bị Tiên Thuật Điện đại trưởng lão bắt sống. 5 ngày sau, mở ra nghi thức truyền thừa Tiên Thuật Điện, luyện hóa cùng bóc ra Nguyệt Đông lục tặc vọng sinh tiên thuật. Nghi thức này cần tất cả chúa tể sơn đồng ý, cho nên có lần này mời cùng chứng kiến. Thanh âm nữ đế rơi vào tai Hứa Thanh, thần sắc Hứa Thanh lập tức cổ quái. Hắn biết, nữ đế tất nhiên biết được Nguyệt Đông thân phận, mà đại sư huynh cùng đại trưởng lão Tiên Thuật Điện tranh đoạt đại tiên sư thất bại. Chuyện này, phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh chính là đại sư huynh cố ý. Hắn quá hiểu chính mình cái kia không đáng tin cậy lại điên cuồng đại sư huynh. Ngươi đi một chuyến, nhìn xem cái kia Nguyệt Đông như thế nào bị tước đoạt tiên thuật. Nữ đế nhìn Hứa Thanh liếc mắt, Hứa Thanh hít sâu một hơi, lớn tiếng đồng ý. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, nữ đế cũng là giơ tay xoa xoa mi tâm. Lúc trước nàng lo lắng nhất chính là xuất hiện biến số không thể khống chế, cho nên đem Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đuổi đi, nhưng bọn hắn vẫn tới, lại một cái so một cái không khiến người ta bớt lo. Đối với Tiên Thuật Điện, tất cả chúa tể sơn thái độ đều là không can thiệp nội sự, chỉ ủng hộ người thắng. Ngươi sau khi đi, chớ có đem tình thế làm lớn, cũng báo cho sư huynh của ngươi. Nhật Viêm Thượng Thần bên trong Viêm Nguyệt Tam Thần trước đó từng đề cập qua muốn chiêu mộ hắn gia nhập Viêm Nguyệt chiến tranh bên trong, bị ta khéo léo cự tuyệt. Nữ đế trầm giọng, Hứa Thanh nghe ra cái này trong lời nói ý uy hiếp, vội vàng nhất bái, cáo từ ly khai, đưa mắt nhìn Hứa Thanh rời đi. Nữ đế lắc đầu, khó trách sư tôn của bọn hắn muốn đem bọn hắn thả nuôi, mà không phải mang theo bên người. Thời gian nhoáng lên, 5 ngày trôi qua, sáng sớm, tiên nắng ban mai chiếu xuống bên trong, thứ 10 chúa tể sơn bên trên. Hứa Thanh thân ảnh vừa bay ra, thẳng đến Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện, gào thét mà đi. Tâm tình của hắn không có chút lo âu, ngược lại dâng lên một ít chờ mong. Hết chương.